Tuấn Anh xin mến chào quý vị. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 13 của dị truyện kinh dị kiếm hiệp Lửa Hận Rừng Xanh của tác giả Hoàng Ly. Video được phát hàng ngày trên kênh YouTube MC Tuấn Anh vào lúc 10 giờ sáng và 20 giờ mỗi tối. Quý vị hãy like, share video để ủng hộ cho Tuấn Anh. Quý vị hãy đăng ký kênh và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về video mới nhất. Link của các tập trước được để trong phần mô tả. Và bây giờ, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe chuyện. Chương 7: Tẩy sắc ma vương. Chẳng hiểu sao, tự nhiên Võ Minh Thần chợt tỉnh giấc, rồi không thể nào ngủ lại nổi. Chàng tuổi trẻ nghĩ vẩn vơ đến thủ nhà, thân thể canh khuya trằn trọc miên man, nằm nghe tiếng động đêm rừng. Đêm nay, hai người vẫn nằm mơ tạch động ngày dưỡng bệnh, bên giường lửa đã lụi, than hồng đỏ rực hắt soi mọi vật một màu đỏ khé. Ngoài động, tiếng gió chạy trên triền vi vu, buồn xa xăm mơ hồ. Từ nẻo cuối thung, một con sải cứu tru quăng vút tận thinh không, nghe lạnh như tiếng tru trong mộng ảo. Và tiếng quản kình kéo gỗ khò khò. Chợt thấy khô họng, Võ Minh Thần nhẹ nhẹ bật dậy và xuống kiếm nước uống. Uống xong lại ngồi cho thêm củi vào bếp, ngồi bó gối, lấy cái điếu cày của quản kình hút một hai điếu thuốc nào cho đỡ buồn. Bỗng nghe vằng vẳng có tiếng sải cứu tru phía tây bắc động, ầm nhọn gài ốc mãi lên không, rồi lại có tiếng tru phía giữa các thung lũng động. Giữa các khu nhà cửa, cứ thỉnh thoảng lại có tiếng tru, rồi lại nghe rõ cả bầy hồng cầu quầy, cành phía bên ngoài động của chàng nằm cũng tru lên một tràng, nghe vang âm xa xôi. Quái lạ, sao đêm nay sải cứu lại tru lắm thế này? À, đêm nay thượng tuần, có trăng, giống sơn cầu vẫn ưa tru sủa trăng gọi tiếng nhau đầy mà. Võ Minh Thần sực nhớ tối nay là tối mùng 7, mùng 8 rồi. Chàng trai chợt lại ngắm trăng khuya, vì từ nhỏ võ rất thích xem trăng. Bất cứ mùa nào, nhất là những đêm đông giá lạnh, mây che mặt trăng, chỉ có ánh trăng bềnh bệch phủ chiếu núi đồi thung lũng, rừng trăng đông khan đẹp một vẻ quái cỡ xa xăm như trong giấc mơ tiền kiếp. Chàng trai đã mê cảnh ngày từ nhỏ, bèn nhìn lên chiếc đồng hồ nước treo trên vách, đã vào giờ tí là nửa đêm. Khoác áo ấm, Võ Minh Thần lững thững đi ra cửa động. Cửa sắt như cửa nhà Tây, lại thêm then ngang, nhưng khi võ vừa mở ra được, từ ngoài bỗng một cơn gió ùa vào tối tăm mặt mũi, chàng vội tựa vào một cây cột gần đấy. Chỉ nghe két một tiếng, cánh cửa từ từ đóng lại. Võ Minh Thần đứng mấy giây thấy dễ chịu lại, đưa tay mở cửa. Nào dè vừa mở ra mới thoáng thấy khung trời trắng nhạt in hình núi bên kia thung, bỗng võ lại xây sầm mặt mày. Rõ ràng thấy một bóng trắng lù lù to lớn đứng chắn ngay trước cửa, rồi chàng trai như bị một sức mạnh vô hình đẩy vào trong. Cửa đóng ập lại. Kinh dị quá, chàng trai nghĩ luôn tới ma thiêng nước động, lập tức lùi một bước mà quát. Sao lạ thế này, ma trêu quỷ gạo chăng? Vừa khi đó quản kình sực tỉnh không thấy chủ, lật đật chồm dậy chạy ra. Gì đấy cậu hai, đêm khuya cậu ra đây làm gì? Kìa, cậu sao thế? Tôi mở cửa xem trăng như có ma giữ cửa vậy. Quản kình bước ra mở giúp cũng bị tối mặt, gió lùa ớn xương sống kêu lên. Võ Minh Thần vụt nghĩ, hay là ma pia ra? Chàng trai lập tức bấm cung bản mệnh, đọc chú rồi đưa tay mở mạnh cửa sắt. Rõ ràng có một cái bóng vật vờ bay vù ra ngoài, không khí tan vào ánh trăng. Bên tai Võ Minh Thần mơ hồ như có tiếng ai gọi, quay vào thì toàn mạng. Rõ ngạc nhiên, trừng mắt, chẳng thấy gì lạ, vội hỏi quản kình. Chú có nghe thấy gì không? Kình lắc đầu, hai thầy trò lững thững bước hẳn ra ngoài động. Nơi đây gành đá treo leo, lưng chừng núi có lối đá chạy về phía núi xa, nơi động thất của chúa Piaja. Đứng đây có thể nhìn bao quát một vùng thung lũng núi đồi chập trùng, từng bản thổ dân nằm dưới trăng khuya và rải rác khắp thung lũng dưới núi trên có từng bầy sơn cầu đứng ngồi lố nhố, hình thù in đậm vào nền núi xanh xám. Thỉnh thoảng lại có con rít lên một tràng, còn bấy sơn cầu canh thạch động cũng chạy ra đứng ở mép gành, đứng như thạch cầu. Lúc đó trăng thượng tuần đã gục xuống sát núi tây, cung động mơ hồ. Gió đông chạy vì vút, buồn tênh. Thầy trò võ đứng xem mãi cảnh trăng đông, bỗng nghe tiếng sơn cầu tru lẻo đầu thung. Tiếng tru gọi đàn, những con sơn cầu quanh đấy chạy cả ra mép gành, con đầu đàn cũng tru lên đáp ứng. Quản kình bảo chủ: "Cậu hai à, tối nay nào sao sơn cầu lại ra đây lắm thế? Mọi tối đâu có vậy?" "À, sơn cầu thích ánh trăng khuya, chắc nó kéo nhau ra xem trăng." Bỗng lại có tiếng tru, rồi nẻo xa xa bỗng hiện ra một bầy sải cứu đồng như kiến, chạy như gió vào thung lũng đông. Tới chỗ xế dưới đàn sơn cầu thì dừng lại, những con sơn cầu quanh đấy cứ ngồi im. Hai thầy trò võ thấy sải cứu từ mạn ngoài kéo vào đồng như kiến, không khỏi ngạc nhiên, bèn lùi vào chỗ khuất nhìn xuống. Bỗng kình thì thầm: "Trời ơi, cậu hai coi kìa, lạ chưa?" Theo tay quản kình trò, võ Minh Thần nhìn sang bên kia thung lũng, bỗng giật thót mình thấy một hình thù quái đản đứng lù lù trên đỉnh núi, cao ước 7 thước, in như hình tượng đá, nếu không thấy ánh mắt long lanh. Tuy cách một con thung lũng hẹp cổ chày, nhưng nhờ hình thù này khắc vào nền trời trăng nhạt, coi rất rõ, hai con mắt xích đỏ khé như mắt cú mèo, phát tia bỏng rát, hai cái tai vành cao, ánh trăng tà nhảy lên thân hình soi rõ mớ lông xồm xoàm óng ánh như tơ tằm, đầu có bờm như đầu sư tử. Hình thù quái đản này đúng hình thù của con thú 4 chân đứng 2 chân sau. Vì thân xác con thú to lớn quá khổ thường, võ Minh Thần còn đang phân vân chưa biết giống chi, bỗng nhiên hình thù trên đỉnh núi lắc lư cái đông bờm rồi ngửa mặt lên trời, tru lên một tràng lê thê nhọn hoắt, tiếng nghe hết sức mạnh, chưa lần nào hai người từng nghe qua. Sơn cầu, một con sải cứu đầu đàn. Cha, sao vùng động Piaja này lại có con sải cứu to lớn thế kia? Quản kình thì thào, võ Minh Thần suỵt nhẹ, ngực bỗng nhiên bị vật chi đè cho đến khó thở. Tiếp tục tiếng tru của con sải cứu trên núi, tất cả bầy sơn cầu rải ra quanh đấy cùng tru lên một loạt, nhiều con phát tiếng kêu hì hí mừng rỡ. Từng được hai cha con vị chúa tể Piaja truyền bí thuật thu phục sơn cầu, thầy trò võ Minh Thần hiểu được tiếng nói của sơn cầu. Cả hai không khỏi ngạc nhiên, nhận ra đó chính là tiếng phù dụ khiến lệnh truyền sai cứu đâu cứ đứng yên đó. Thứ tiếng chỉ có con sơn cầu chúa đàn mới biết phát âm. Con đầu đàn trung bình nếu dùng đến lập tức bị các con đầu đàn khác cấu xé ngay. Tiếng lệnh này, cha con vị chúa Hồng Cầu Quẩy cũng đã bí truyền cho hai người, nhưng cằn dặn, chớ nên dùng bừa bãi khi mình chưa thu phục được một số sơn cầu đầu đàn, vì tiếng này là tiếng riêng của loài cầu vương cũng như loài người. Vua chúa dùng ngự ngữ truyền vương lệnh khi đã có đủ quần thuần văn võ, được thiên hạ tôn phò rồi. Một con sài cứu vua của loài sơn cầu, cậu hai à? Lạ dữ chưa, mình ở đây đã lâu, có thấy con sải cứu nào to lớn thế đâu. Đúng là một con hồng cầu quẩy chúa. Tiếng của quản kình thì thào bên tai làm cho võ Minh Thần chợt nghĩ lời đổ bác thần, họ bạc cùng với chúa núi Má Đầu. Chàng trai vụt run giọng lẩm bẩm: "Chúa đầu đàn sải cứu có lông bờm vàng. Trời ơi, thôi đúng con quỷ mắt đỏ tứ túc hồng cầu quẩy, con tình chúa hấp sát mẹ ta 17 năm xưa trên biên thủy Trùng Khánh Phủ. Trên đời này, theo lời các bậc tiền bối, chỉ con nó có hình thù to lớn thế kia." Quản kính nghe chủ nói cũng thì thào vẻ xúc động: "Cậu hai bảo nó là hấp sát tinh quân chăng?" "Không, còn con nào khác nữa đâu. Tây sắc ma vương, con tinh ác quỷ mắt đỏ hại mẹ ta kia rồi." Quả phút kinh ngạc, máu sôi sục trong người. Chàng tuổi trẻ thở phì một cái, lao vụt mình vào trong của cây súng cối dù, áo giáp, khiên kép, choàng dắt vào người, gài liễu đao, nhảy ra cửa động. Nhưng quản kình đã lẹ tay nắm lấy. "Khoan, cậu hai, đi đâu vội? Nếu đúng tây sắc, nó đột nhập vùng động thông sơn này, tất phải có chuyện gì đây? Ta phải bình tĩnh mới được. Cậu bảo, dục tốc bất đạt cơ mà." Võ Minh Thần liền nghiến răng thở phào đứng lại giọng trầm buồn. Cứ thấy bóng Tinh, tôi lại nhớ đến di hài của mẹ chết oan uổng khổ, không cầm được. Chú nói phải, nó tới đây chắc có chuyện gì quan hệ, ta cứ bình tâm. Kìa, thầy trò Võ dòm sang, bỗng chỉ kịp thấy con sải cứu có bơm, lắc đầu một cái đã biến đầu mất như cơn gió thoảng. Hai người vội trừng mắt quan sát, chỉ thấy đàn sơn cẩu dưới thung đang lượn quanh quẩn các gốc cây. Bỗng vụt một cái xịch thì thấy con sải cứu có bờm đứng giữa đàn chó sói dưới thung. Chàng tuổi trẻ bất giác rúng động tâm thần trước sức hạ sơn như gió thoảng của con hồng cẩu quậy chúa. Vì rặng núi gập ghềnh nhấp nhô toàn nhũ tai mèo, phải tay kinh thân phi phạm mới xuống lẹ được như thế. Nhất lại vào đêm trăng tà đầy bóng đá loang lổ, rất khó định bước chân. Chợt thấy con hồng cẩu quậy có bờm lắc lư quay dòm tứ phía, rồi bỗng nhiên nó ngửa mặt trù lên mấy tiếng. Võ Minh Thần kéo vội quản kinh vào xó tối thì thào, nó gọi đàn lên núi, hình như nó đánh hơi thấy người. Quả nhiên dứt tiếng tru, cả đàn hồng cẩu quậy lập tức vọt thành hàng bốn hàng năm kéo rốc ngay lên rặng núi có động có võ ở. Không chậm trễ, quản kinh nắm vội tay tiểu chủ. Đúng chó sói lạ rồi, chó động nhà không dám cản chó Tinh, động này cửa sắt nó không tràn vào được đâu. Dứt lời, lưu luôn Võ Minh Thần vào trong khép cửa lại. Nhưng chàng trai tuy kinh dị thấy đàn sơn cẩu hung tợn đông như rươi, nhưng lòng sôi hận cừu, luồn tay mở hé cửa, chĩa súng ra kìm giọng. Chắc nó kéo lên núi, trước động có lối đá, cách hơn 10 bộ, dịp may hiếm có, phải bắn con Tinh. Quan Kinh chợt lo lắng, liệu đạn có giết nổi nó không cậu hai? Chắc đâu nó là Tây Sắc, ta nên thận trọng, cần lắm mới liều. Võ im lặng, hai họng súng chĩa ra, không đầy 5 phút đã ngửi thấy mùi hôi hám nồng nặc bay theo gió, luồn tạt tốc vào động. Rồi giữa canh khuya im lặng, bóng từng bầy sải cứu xịch hiện sau vách đá phía tả, lố nhố trông như rươi. Đàn sơn cẩu chạy vùn vụt trên lối đá, thoát bầy cẩu đã tới trước cửa động. Hai người nín thở, tay thì cỏ súng, nhưng bầy này cứ đi thẳng, lại đến bầy khác, cứ khoảng vài mươi con lại có một con đầu đàn to hơn đi ngoài hàng ngũ. Có con lại đi bốn chân, vùng đi hai chân như người. Nháy mắt đã 200-300 con chạy vụt qua như một cơn lốc, mùi hôi hám tạt vào nồng nặc, đặc biệt là cầy bầy lớn nhỏ chỉ chạy qua, không con nào kêu lên một tiếng, chỉ nghe tiếng chân thú dẫm lên đá vụn kêu rào rào. Không khác bầy sơn cẩu vút qua trên màn ảnh. May nhờ hai thầy trò Võ đã quen với mùi sải cứu nên không ai nhảy mũi hắt hơi. Cả hai cứ nhịn thở, phục im, đều lấy làm lạ là tuy khu cửa động này có bóng cây dây leo, hoa cỏ tùm, thành dàn rườm rà che gần hết cửa động nhưng lại có lối đi vào. Tuy bóng núi đổ mờ vẫn trông thấy được. Đàn sơn cẩu lạ cứ thế đi như trong cơn mộng ác đêm trăng khuyết. Thầy trò Võ tính phòng có đến 400-500 con vụt qua, bỗng nghe có tiếng trù nhọn hoắt, lũ sơn cẩu nhất loạt dừng cả lại, rồi từ vách sau cả một bầy đến 20 con sơn cẩu lớn vọt ra đứng sững ngay trước cửa động, phát tiếng nhỏ nhỏ hì hí như đánh hơi. Cả lũ dòm vào phía động rồi bất thần vùng lên đi hai chân, ngửa cổ tru một tràng. Như trong ảo mộng, từ sau vách bốn bóng sải cứu khiêng một cỗ kiệu con vụt ra, có một bàn tay vuốt ve vén tấm màn lên, một cái đầu thò ra, đúng con hồng cẩu quậy bên kia núi vừa nãy. Nhanh như gió, kiệu xẹt lên xẹt xuống, hai con mắt rách đỏ như than tàu dòm thẳng vào chỗ hai người đang nấp, phát tỉa nóng rực. Cách hơn 10 bộ, coi nó càng quái đản. Giữa vùng bóng núi đen mờ, vẫn thấy bóng lông vàng óng bờm sư tử, cái bóng nhọn hoắt. Mấy cái nanh của nó chìa ra trắng nhờn, hiện rõ trên nền mõm đen giữa khung cửa kiệu. Thôi hỏng, lộ mất rồi, nó thấy rồi đấy. Cả hai cùng một ý nghĩ, không bảo nhau, cả hai cùng chĩa súng nhắm thẳng vào mặt con Tinh Chúa định nổ, nhưng chàng trai bỗng thì thầm. Chắc nó có là Tây Sắc không? Nó chưa nói tiếng người, mà nếu nó là Tây Sắc, bắn nó chết. Còn nguồn gốc thân thế, biết tìm đâu ra. Mà chắc gì nó đã bị đạn. Theo chú thỏng chú má đầu sơn, chú đã bắn mấy phát bạc hoặc vào ngực, trán nó vẫn như thường. Ý nghĩ này làm cho Võ phân tâm, tay cứ tỉ cò chưa bắn. bỗng sịch thấy Cố Kiệu có con sơn cầu bờm lắc lư tiến luôn vào lôi động. Lũ xài cứu cũng đi theo, nhưng tự nhiên nó lắc đầu nghiêng ngó được vài bộ, chợt quay đuôn lại, lắc một cái đã cùng bầy xài cứu đi như gió thoảng. Võ Minh Thần thở phào, ngạc nhiên cực độ, chẳng hiểu sao nó lại bỏ đi. Bỗng Quản Kinh Thích nhẹ chủ thì thào: "Lạ dữ à, trời giúp ta, cậu hai coi kìa." Võ trợn mắt định thần, mới hay vừa có một làn sương mờ từ vách đá hữu xông ra như tấm voan trắng, mỏng đến nỗi chàng tưởng sương lam, nhưng có lẽ màu sương đã che mờ cửa động, nên quỷ đầu đàn tưởng núi mà bỏ đi. Hai thầy trò ngơ ngác, màn sương tan loãng ngay sau lưng xài cứu, nháy mắt bầy thú độc đã biến nẻo cuối núi. Võ Minh Thần lúc đầu cho là tình cờ, nhưng chợt nghĩ lại bóng dị ban nãy, lòng càng thắc mắc. Lắng nghe rừng khuya chìm sâu trong im vắng, hai người liền mở cửa đi ra, thấy đàn sơn cầu bản động đã rút đầu mất, chỉ còn mấy con canh động, chàng vẫn đang vẩn quanh quẩn trong xó tối. Sực nghĩ tới Khao Lan, chàng trai vụt bảo: "Nó đi về phía thạch động thất của vị chúa Piaya, đêm khuya canh vắng, gió sương lạnh, động ngủ kỹ, nó lần tới có chuyện chi đây? Ta phải đến đó mới được, chú nên ở lại." Quản Quỳnh không chịu, lập tức ăn mặc giáp đi theo. Hai thầy trò tới gần khu thạch thất, thấy cả khu động vẫn quạnh vắng như tờ. Cả hai cứ theo lối đá mà tiến tới, cách khoảng 70 sải, cả hai vụt náp vào mỏm đá. Vì phía trước hiện ra một cảnh hết sức kỳ dị. Lúc này dưới ánh trăng tà chiếu vào khu thạch thất loang lộ thành từng vừng sáng tối, coi càng mơ hồ như tranh vẽ dưới trăng vơi. Im đến độ chỉ nghe tiếng côn trùng tỉ tê cùng tiếng gió rì rào bâng khuâng hai đầu núi khuya. Tiếng chim khảm khắc đã rời đổ xuống thung lũng buồn tênh. Khi này thật dạ bao giờ cũng có quân thổ mán canh trấn, từng bầy hồng cầu quẩy chó săn, nhưng lúc này lại chẳng thấy một bóng người vật nào. Cửa động đóng im ỉm trên sườn cao, hai người còn đang ngạc nhiên, chợt định nhãn tuyến nhìn kỹ mới sực thấy xài cứu lúc đó bao vây quanh thạch động, đứng lù lù bất động, xoay lưng lại thoạt coi tưởng các mộ đá. Trước động Cố Kiệu đứng im. Lạ thật, nó đâu rồi, hay nó lọt vào trong chăng? Không có lý, Khao Lan có bảo thạch thất này chỉ có mỗi cửa tiền vào được, này cửa đóng vào ngả nào chăng? Cậu hai quên cửa bí mật trên nóc rồi sao? Hai người đang thì thào, bỗng rào một cơn gió thổi mạnh, nhìn lên đã thấy hình thù con xài cứu có bờm đứng lù lù ngay nóc tiền môn. Vụt cái, nó xẹt qua xẹt lại như đưa thoi, rồi nó lại dừng trên mỏm đá cách tiền môn vài sải, hình như đang tìm cách vào. Võ Minh Thần bảo Quản Kinh sáp lại, đoạn rón gót theo sườn núi, chỗ này lượn cánh cung. Võ ấn ngay tay cung cùng tay tả, cách độ 50 bộ, nhìn rất rõ, bỗng thấy con xài cứu có bờm nhảy xuống đứng trước cửa. Đêm khuya sương lạnh trăng tả, trong động vẫn im lặng như tờ, bất thần cửa động xịch mở, ken két, hé dần rồi ngoác rộng để lộ một vùng tối thui, con xài cứu có bờm lui sang một bên. Trong động bỗng có tiếng tru lên nghe lê thê ầm ầm vang dậy như trời lòng đất lở. Rõ ràng có hàng trăm hàng ngàn con sơn cầu chó săn cùng tru một lúc. Lập tức con xài cứu bờm vàng cùng đàn vây ngoài cũng tru lên, canh trường vang tiếng sơn cầu nghe sốc óc. Rồi vụt im có tiếng hắt ra trầm uy giọng thổ: "Chúa đầu đàn xài cứu, phải hấp tinh quần tây sắc ma vương tinh, tăng khe đồn, nhà tinh tuy là hạng phi thú phỉ nhân, bán âm bán dương, nhưng cũng là tay khét danh trong lĩnh nam tứ hùng tứ khoái, có chí độc bá quần hùng, xử sự đường hoàng, sao tối nay lẻn vào bản động không thông báo, hành động như phường đạo tặc, không sợ xấu hổ chăng?" Con xài cứu to lớn phi phàm đứng im mấy giây, Võ Minh Thần hồi hộp đợi, bỗng giật mình nghe tiếng con xài cứu lông vàng sồm phát ra nói tiếng người âm âm rợn rợn: "Chúa tình mà vườn sắc dáng đâu báo trước được, chúa mà vườn sắc vào động họ Bạc đi đường chính đã báo động cho quản túc động nhà người rồi, sao dám bảo là chúa ma vương vào nén? Nghe chúa hồng cầu quẩy Piaya thông văn võ, sao mở lời ngạo khách như vậy?" Im lặng mấy giây, rồi có tiếng người cười vọng ra, càng rõ tiếng chúa Piaya bảo khách: "Mà vương, ta biết có khách từ dưới giờ tí cơ, ta không muốn khách bận sức triệt hạ quần canh, nên đã truyền rút cả vào thạch động đó. Nhà tinh đến muốn dạy gì chăng?" Khô khàn gài sắc, tinh chúa phát âm lạnh: "Mà vương muốn vào hò họ Bạc một chuyện quan hệ, Chuyện gì thế? Thế ra không phải đến ám hài lúa, hồng cầu quẩy, theo câu bất độc bất anh hùng chăng? Ma Vương cùng cười ré quái gở, nhà người ẩn cư cùng gốc miền Đông Bắc, bỏ ngoài thị phi, giang sơn, ai kẻ đó ngự, không phạm chúa Ma Vương, chúa cũng để cho ra ngoài sổ tử. À, vậy cũng không phải tới bắt con gái ta. Tiếng tẩy sắc tinh quân hử lạnh. Điện vàng chúa vương đủ cả tam cung lục viện rồi, chưa cần bắt mỹ nhân. Chúa đến hỏi một điều, nếu nói không đúng, sẽ bắt không muộn. Lại có tiếng trong thạch động hắt ra, lần này là tiếng oanh vàng thánh thót của bà Khao Lan. Quỷ mắt đỏ, nhà người nói nghe kiêu ngạo lắm. Động chúa tể loài sơn cẩu, chó săn, không phải là nơi ngươi lộng hành được đâu. Tây sắc ngửa mặt tru một tràng, tiếng chúa Piaza hát ra. Muốn điều chi, hãy quá bộ vào tệ xá. Chúa bạc Piaza rất vui được đãi Ma Vương một tuần trả sở kiến. Tây sắc không đáp, nhảy vèo chui kiệu ngồi chồm hổm. Hú lên một tiếng ngắn, lập tức cả đàn mấy trăm con sải cứu nhất loạt phóng ào lên trước thạch thất, kéo rốc luôn vào cửa động như dòng thác lũ. Không một tiếng tru, khi đàn sơn cẩu đang cuốn vào, bỗng thấy cả cỗ kiệu lẫn bốn con sơn cẩu kiềng kiệu bay vọt đuôn theo, là la tróc đầu bầy sơn cẩu. Võ đang quan sát, đình đình sắp có vụ tử chiến bên trong, không ngờ khi đàn sói độc kéo vào hết, bên trong vẫn im lìm, không khác chui vào cõi không hư. Quái, hay nó bị sa hầm hố hay sa lưới, sao lại im thế này? Thấy phía ngoài đã vắng hoe, Võ Minh Thần toan lao vào nhưng lại nghĩ tất thú độc tràn đầy, chàng trai lại đổi ý, nhảy vọt lên nóc tiền môn tìm cửa bí mật. Nhờ bà Cao Lan đã chỉ, võ kiếm ngay được đầu mối, chỉ giật một cái cần trục đã mở ra một lỗ trống vừa chui lọt. Võ leo vèo vào trong một hốc, chết chừng 15 thước, đã tới một cửa khác có song sắt mở ra, vén nhẹ bức rèm đã nhìn xuống dưới được. Lối này sát ngọn cột đá, ăn thẳng xuống giữa căn chính sảnh bữa nọ, chẳng đánh rớt vòng. Bên dưới tối thui, không rõ người vật, song lố nhố khắp mấy bên thạch thất, mênh mông đầy rẫy mắt hồng cầu quẩy đỏ than tàu, không khác những đóm hương khổng lồ khắp vòng trong vòng ngoài. Im lặng đến rợn người, vờn tử khí âm khí, sực nghe tiếng ma âm nổi lên. Bất tất trả nước, chúa Ma Vương chỉ hỏi một điều, chúa họ Mạc nhát gan không dám ra tiếp khách sao? Không hiểu nó đứng đâu, bỗng lại nghe tiếng chúa bạc lạnh lùng. Chúa hồng cầu quẩy ra đây, rồi có tiếng Ma Vương cười thé. Võ Minh Thần thắc mắc không hiểu tình chúa muốn gì, bỗng chàng trai giật mình, nghe nó phát giọng chìm khô. Chúa Ma Vương muốn biết có một đứa trai điển mặc quần áo chàm, mang kiên giáp lạc tới động này cùng một tên đầy tớ hơn 40 tuổi. Hiện nó ở đâu? Ma Vương không ưa giải lời, hãy nói thật gọn. Im mấy khắc, có tiếng chúa bà cất lên sàng sàng. Phải chàng trai có tên Thần chăng? Đúng, Thần mặt lạnh đấy. À, rất tiếc nhà tình đến muộn rồi, y có được ta cứu độc thương giao long tinh, khỏe ở trời mấy tháng mới rời động hồi chiều thôi. Tiếng Ma Vương khổ. Khó tin, chúa Tây Sắc cho quân vây quanh các yếu lộ từ trưa qua, không gặp, nhà người che chở giấu nó ở đâu. Lại có tiếng Khao Lan thét đảnh. Tây Sắc, mi không phải kiếm chàng, chính chàng sẽ đi kiếm mì chủ diệt, cứ về xào huyệt rửa cổ cho sạch, sẽ gặp chàng thôi. Có tiếng hử nhẹ, giọng âm. Chúa chưa hỏi nữ nhân, họ bạc giấu nó ở đâu, nói mau. Tiếng của ông già chợt lạnh lùng. Hắn đi rồi, nhà tinh khỏi lo, hắn đi tìm mì đó. Tìm chúa Ma Vương làm gì? Tìm nộp vòng xanh chăng? Ta hỏi lần cuối, nó đâu? Nếu chối, chúa Ma Vương không dùng thứ. Chúa bắt con gái làm tin, tiếng Tây Sắc nghe càng dữ tợn. Ngày lúc đó, tiếng nàng nữ chúa hét lên. Chó tinh quen thói ức người cổ thế, dám tới động bạc nói cạn. Mì muốn đánh trận, giao đấu bằng súng, đấu tay, đấu ma thuật. Đấu gì ta cũng đủ sức chặt đầu của mi. Hà hà, tiếng oành thỏ thẻ, nàng làm chúa Ma Vương nghe thích rồi đấy. Chúa Ma Vương đem về động, rồi đi kiếm thằng trai điển kia. Tiếp liền hàng loạt súng nổ vang động, đạn sói vách đá bắn chiếu tung tung. Hàng đốm mắt đỏ xẹt ngang dọc, rồi giữa khi súng đang nổ, có tiếng sơn cầu hú chồm vồ cấu xé nhau cực kỳ hung tợn, lẫn cả tiếng gió rít ghê hồn, rõ bên dưới đang diễn ra một cuộc huyết chiến dữ dội. Võ Định Thần chú mục thấy có nhiều bóng người, bóng thú nhảy chồm chồm lẫn tiếng rú gai người, bỗng nghe tiếng Tây Sắc cười ré lên. Họ Bạc đánh mê hồn trận giỏi lắm, nhưng quân gia giải cứu chết ích chi, có đám dám đấu trận mê tay đôi với ta không? Được, ta đang muốn biết tinh đực của quỷ tứ túc đến mức nào đây. Khảo Lan thắp lửa, có tiếng hú rồi từng vệt sáng bay vèo vèo khắp tứ phía. Bay đến đâu, hồng đuốc cháy bừng hiện ra một cảnh tượng tàn sát ghê gớm. Hàng trăm con sơn cẩu hai bên nằm gục, có con hấp hối, nhiều con đã bị địch táp mất đầu dẫn xác. Huyết lưu mãn địa, cỗ kiệu con quái đặt bên cột võ ở trên vách dòm xuống không khỏi ngạc nhiên, thấy nhiều con sải cứu đeo cả dây đạn, tay cầm súng như người. Trời, mà Vương Sắc quả nhiên lợi hại, đến mức luyện được cả chó bắn súng như người thế kia sao? Hay đội lốt chăng? Nhưng ngó kỹ lại không phải, vì có con đeo dây súng bị bắn nát cả mặt, bày mõm nhọn rõ rành rành. Chợt nghe hai con chúa sơn cẩu cùng hú, quân động. Chó động đem xác vào trong, còn lũ sơn cẩu lạ cũng ngoạm ta luôn thay đồng loại ra ngoài nhảy ráo ráo. Bỗng nghe đùng đùng như ống lệnh nổ, nháy mắt cả hai khu thạch thất khói dày đặc như sa mù. Cửa động thất vẫn mở rộng, ánh trăng nhạt chiếu mơ hồ bềnh bạch, nhưng Võ Minh Thần nấp dòm xuống chỉ thấy mấy gian thạch động khói mù mịt như một trận mê hồn, cuồng phong ào ào, từng vầng khói bay tạt lung tung giữa những tiếng bùng bùng dữ dội, thỉnh thoảng lại lật lên tiếng thét gây hồn, thoáng bóng người vật xẹt qua lại như những luồng ảo ảnh hồn mà bóng quế. Bỗng nghe liền mấy tiếng bùng to như sấm, ánh điện đảo nhoằng, một mùi khét tạt thốc lên trần khiến Võ vội nín hơi, cảm rõ một luồng nhiệt khí táp vào người nóng như lửa. Chàng trai không khỏi ghê thay cuộc đấu chiến bên dưới, nghĩ thầm. Lửa điện công hay lửa ma quái mà nóng dữ thế này? Xem chừng Tây Sắc Ma Vương lợi hại phi thường, có lòng lượng nổi, nhưng vị chúa tể Bi-i-ya cũng chẳng phải tay vừa, liệu ta đã nên ra tay chưa? Còn đang suy tính, bỗng tai nghe phía dưới có tiếng thét ầm ầm. Tù trưởng Bạc, đứa con trai mặc quần áo thổ lạc tới động này, người giấu nó đâu, nói mau. Tiếp liền tiếng quát, chúa Pi-a-ja quát lại. Sải làng chúa, ta đã bảo hắn vừa đi khỏi, không chịu tin, còn độc thuật ma cứ dở ra. Chúa Bạc sẵn sàng tiếp nhà tình, chúa Bạc không cần huy động quần giả đâu. Võ Minh Thần lại nghĩ, ta còn đây, sao hai cha con vị chúa Bạc lại bảo đi rồi? Có lẽ người lo ta sẽ bị nó hại. Xem ý của người muốn thử đòn tinh coi lợi hại đến mức nào đây. Bỗng lại nghe tiếng quái trù âm. Thằng đó chưa đi khỏi, không chịu khai chúa mà Vương Sắc giết người, bắt con gái Bạc về làm tiếp. Tiếng vừa dứt, bên dưới vụt rơi vào im lặng, chỉ còn khói mù mù, chợt có tiếng Bạc Khao Lan cất lên xa xa nẻo hậu cung. Tình chó nói càn, chính ta sẽ bắt mi bỏ vào cũi. Có tiếng cười gài rợn, lẫn tiếng cười di động vút ra. Chúa Pi-a-ja nạt lớn, Khao Lan lui đi, việc con không phải đấu với tình Tây Sắc. Hình như lão ngụ ý báo ngầm điều chi, Võ lại nghe rõ tiếng chân người lao vút vào trong, tiếng chúa sói bẩm sư tử cười rú lên. Tu trưởng Bạc già khôn đấy, đuổi nàng vào là phải. Chúa Sải Lang hỏi lần cuối, nó đâu? Im độ 10 giây, chợt nghe tiếng chúa Pi-a-ja cất lên, lần này dịu hơn. Tây Sắc, ta đã nói rồi, nhưng nhà tinh tìm hắn làm chi? Chúa Mà Vương đến đây hỏi họ Bạc, không phải đến cho họ Bạc hỏi. Võ Minh Thần nghe chúa Pi-a-ja hỏi chàng trai cũng chợt thấy thắc mắc, muốn hỏi rõ mục đích của tình chúa, lại muốn hỏi rõ xem có đích nó hấp sát mẹ chàng hay không. Nên Võ Minh Thần cứ nấp trên nén lòng tính kế. Trong lúc đảo óc suy nghĩ, bỗng sực nhớ đến lời khuyên của vị chúa Thập Vạn Vân Nam ngày giã biệt. Lúc nào hiền đệ cũng phải nhớ kỹ, cần trả thù hay cần trả được thù. Nếu chỉ cần trả thù, bất kể bại thành, hiền đệ cứ việc hành động khi gặp kẻ thù. Còn nếu muốn rửa được nhục thù thì hiền đệ phải bình tĩnh, luôn luôn bình tĩnh, lượng rõ sức thù mới đánh. Nếu thấy bất lợi, chớ ra mặt, phải có gan nhẫn nhục. Nếu muốn tổn mạng thì rửa cho bằng thù được. Võ Minh Thần thấy bình tâm nhiều phần, liền nảy ra một kế nhỏ. Tại sao ta không ngam hiệp công trước đã, rồi sẽ điệu? Nghĩ vừa dứt, bỗng thấy bên dưới khói mù lại dày đặc thêm gấp bội, bốn bề im lặng đến rợn người, không một luồng gió thổi, một tiếng động nhỏ, rồi từ dưới chợt dâng lên một làn hàn khí, còn lạnh gấp mấy trăm lần bằng giá, khiến Võ Minh Thần mặc mấy lần áo vẫn rét kinh người, phải vận sức điện công lên cho ấm. Bèn ghé mặt nhìn xuống, cả hai đều đứng sau điểm tựa nào đó. Võ Minh Thần lập tức vận điện công, nhẹ thò bàn tay xuống rê một vòng sờ soạng, cả một vòng rộng, tuyệt không thấy sức nóng của sinh vật dội lại. Lúc đó Võ mới hay quân gia giải cứu hai bên đều đã rút ra khỏi cục trường, cả xác chết cũng đem đi nốt. Võ bèn rê vòng hẹp lại theo hình trôn ốc, bỗng hơi dội lòng thấy rõ bàn tay điện chạm lia lịa mấy chục khối nóng lồ nhô khắp cục trường trong một đường độ 30 bộ. Quái, sao lắm người thế này, chẳng lẽ cả hai đều có tùy tùng nữa? Bèn sờ ra phía ngoài rồi lại sờ cả lên cao, vuốt từ mặt đá bên đến mặt trần, lại cũng chạm phải nhiều khối nóng và cảm giác rõ ràng như cua phải đàn chim. À, thì ra cả hai thường trực di động như chim, nhưng sao ta không thấy mắt? Cả hai đều nhắm mắt đánh mò đây. Đang nghĩ, bỗng nghe tiếng quát bay đảo khắp một khu động thất. Tu trưởng Bạc, ngươi gọi người. Im mấy giây, chợt Võ Minh Thần vụt thấy giữa làn khói mù có hai con mắt đỏ rực như than tàu từ phía xế hậu cung chiếu lên trần, rồi có tiếng vị chúa Piaza cười ngạo. Tẩy sắc, ta đang muốn biết sức nhà tinh, đâu cần gọi người tiếp viện. Hai bàn tay trấn thủ 12 vùng sơn động không phát ra được mấy đường điện khác hay sao? Tẩy sắc, có thuật ma, thuật quái nào cứ dở ra. Ta biết người trên trần đang chưa địch nổi ma vương, nhưng còn ta thì lại khác. Nếu cần ta có thể nhốt mi vào lò bát quái. Võ Minh Thần vốn thông minh, vừa nghe qua mấy câu cuối hiểu ngay ông già dùng ẩn ngữ người nấp trên trần để nhắc mình chớ nổ diện. Chàng trai lật đật nhắm hai con mắt lại, sợ Tây Sắc Tinh thấy điện xuất nhận ra. Có thể nhốt vào lò bát quái, hình như ông có ý bảo thạch thất này yểm tàng sẵn cạm bẫy, cứ để mình ông liệu trị còn tinh, Võ nghĩ thầm. Ngay lúc đó, bất thần nghe nhiều tiếng xé lụa phía dưới, y hệt tiếng tên hút gió, sức mạnh lạnh lẽo tràn lên trần kinh hồn, đến nỗi Võ Minh Thần thử đưa tay sờ mặt đá, thấy tràn khí lạnh, lấm tấm như xương. Chàng trai vội hé mắt dòm xuống, thình lình thấy rõ hai khối, một cục nóng, một cục lạnh, đảo vùn vụt như hai trái cầu tùng phía dưới. Bỗng nghe tiếng cười ré mà ầm quái gở, một mùi tanh hôi kinh khủng tạt tốc lên mũi, Võ choáng váng cuộn cả ruột gan. Tù trưởng Bạc, người tưởng chúa mà vương đánh băng công, ngươi dừng sức nóng trống, người đã bị thương rồi, chậm lắm, 24 giờ, người sẽ thành cái túi già, túi da, giờ muốn toàn mạng, mau đem nộp đứa con trai đó cho mà vương. Võ Minh Thần núp trên trần, nghe rõ tiếng xài lang tinh nói chúa Bạc bị đòn sẽ thành cái túi da người. Chàng trai không khỏi giật mình, nghĩ ngày đến di hài của mẹ, lòng vụt sôi cửu hận, lại lo cho ông già vì che chở cho mình nên mắc hoạn nạn. Chàng trai lập tức vận sức điện công bế huyệt đạo, gom hẳn người lần ra mé cửa trần, đặt tấm khiên xuống, kéo mũ trụ che kín mặt, toan thỏ tay vén rèm, rậm nhảy xuống, bỗng nghe tiếng vị chúa Piaza vùng quát lớn. À, còn tình chó khốn kiếp này, dám lừa hạ độc ta, ta cần gì quân tử với mi, khao lan, bắt quái trận đồ, mau, người trần, đầu nguyện đó. Tiếng quát vừa dẫn, bỗng nghe tiếng khao lan hú một tràng kỳ dị, rầm một tiếng cửa động đóng ập lại, đùng đùng liền mấy tiếng ống lạnh nổ, thạch động sáng bừng lên giữa vùng khói xám mù mịt. Bỗng thấy bà khao lan từ trong hậu cung lướt mình ra, tay cầm một đá cờ đuôi nheo đỏ, vất liền mấy cái. Quát lạnh lạnh, sói tình tẩy sắc, mi đã lọt vào trận đồ tám cửa, đừng mong chạy trốn. Võ Minh Thần dòm xuống, tuy động đã sáng, vẫn chưa thấy bóng dáng tẩy sắc mà vườn đầu, chỉ thấy từ ngoài cửa động đóng kín trở vào một khu động thanh thang, khói bốc mù mịt, nhưng khói vẫn bay tạt, lung tung như bị gió lốc xoáy, giữa vùng khói có tiếng cười thè thé. Trận tám cửa đến 80 cửa cũng không hãm nổi chúa mà vườn đầu. Bạc gia bị đòn hấp sát, chúa hẹn cho ngươi 24 giờ phải nộp đứa con trai đó, giờ chúa xài đang bắt gái Bạc làm con tin. Dứt lời, bỗng trong làn khói mờ có một luồng khói đặc hơn bay vút về phía Bạc khảo đàn. Coi chừng, con tinh ẩn khói mù. Tiếng vị chúa Piaza cất lên phía tả động, luồng khói cách cao lan khoảng 15 bộ. Bỗng cô gái lắc mình một cái, vụt thoái lui, nhảy lui 8 bộ, phất phạch cây cờ. Nghe đùng một tiếng ống lạnh nổ, Võ Minh Thần thấy cả tòa động nhất như là rung chuyển, vách đá phía sau chàng động như núi lở, thoáng có vật gì từ trên cao giáng xuống, giật mình ngó sững, cao làn đã biến mất, khắp tám hướng động thất, những tấm vách sắt dày hạ rầm xuống, sát khí nền động. Chỉ trong tích tắc, cả cục trường đã lọt vào giữa một cái cũi khổng lồ đen xì kín mít. Võ Minh Thần cũng lọt vào trong cái cũi sắt, nhưng còn ẩn trên nóc, chàng trai toan nhảy xuống, đành phải hãm mình lại, đảo mắt dòm kỹ. Tuy lúc đó vẫn khói mù, nhưng chỉ trong khu cục trường dày đặc, làn khói rất mỏng trong vòng ngoài và sát trần, nên cũng trông thấy mờ mờ đại thể. Mới hay, cái cũi sắt hình bát giác, tám hướng, mỗi hướng đều có một khung cửa tỏ vò, có chấn song thép to bằng cổ chân người án đủ can, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài, cùng quanh. Chung quanh tinh kỳ cắm lả điệt, mỗi một cửa song sắt tỏ vò lại có một lá cờ đuôi nheo mang một màu riêng, nắp cửa lập lòe ánh sáng lần tình xanh lẻ như mà trời, nhảy múa trên chuỗi nhạc đồng rung nhẹ phát ra một thứ âm xa xăm kỳ dị, khiến cho Võ Minh Thần nhìn tưởng đó là những cửa địa ngục dưới âm ti. Nhìn kỹ những khóm lân tinh mới hay đó chính là những chữ viết lối thảo đặc biệt, nét ngoằng ngoằng như oai chữ phù thủy vẽ bùa càn, khảm, cấn, chấn, vân vân. Luồng khói sệt vụt vào theo khao lan, xẹt mùi mấy bộ. Đảo loằng ngoằng, cục trường bỗng đặc khói thêm khoảng giữa. Giữa tiếng nhạc trung nhẹ, bỗng nghe tiếng cười thé nhọn vang âm dị động. Hà hà, bắt quái trận đồ của cha con tù trưởng bạc đấy ư. Thành đồng vách sắt còi như chắc lắm, chúa Mà Vừng vẫn nghe thiên hạ đồn, chúa động Piazza có bắt quái trận trấn núi, đêm nay lại bày trận tiếp đãi chúa Mà Vừng. Võ Minh Thần từ dạo lưu lại miền động thâm sơn này cũng từng nghe nàng chúa rừng xanh nói qua về bắt quái trận động thất, nhưng vốn tế nhị, võ không hề tìm hiểu, cho là trận địa ẩn giữa núi của chủ nhân, người ngoài chẳng nên hỏi tới. Nay tình cờ thấy họ bạc chợt bày trận, chàng mới hay khu động thất, ngoài coi thơ mộng thần tiên, trong còn yểm tàng nhiều cạm bẫy phòng gian lợi hại. Nhưng thấy chúa xài làng không hề nào đúng, chàng trai vụt nghĩ thầm, thiên hạ đồn đại con tinh hồng cầu quẩy này ghê gớm khác người, sức phi phạm khôn lường, thử coi nó phá nổi trận dữ này không, âu cũng là điều hay cho ta. Nghĩ vừa dứt, đã nghe tiếng vị chúa Piazza quát phía sau trận. Tẩy sắc tinh, chính mi tìm tới gầy sự, giờ có cần cho đàn thủ hạ vào tiếp cứu, ta mở cửa cho vào. Giữa vùng khói sệt, bỗng nổi lên hai con mắt xích đỏ tựa than tàu, xẹt đảo vùn vụt rồi chợt tắt. Nhưng ngươi còn được 24 giờ sống, tưởng vách sắt này nhốt được bản Ma Vương ư, biết điều khải đứa trai kia trú ở đâu, chúa Ma Vương sẽ cho toàn mạng, một mình Ma Vương thừa phá động này. Ngày lúc đó có tiếng bạc khảo đàn thét lành, sói tình tẩy sắc, mi đã vào cũi sắt, ta bắt mi rửa hận cho đàn bà chết oan trong thiên hạ. Theo tiếng thét, bóng cao lan chợt hiện ngoài khung cửa sổ tỏ vò, tay cầm lá cờ đuôi nheo đỏ, tay cầm thanh gươm gỗ sơn son, nơi cổ tay còn thắt một tấm lưới bằng chỉ ngũ sắc. Dưới vùng ánh sáng lân tình huyền ảo, coi nữ chúa rừng sâu lúc này không còn vẻ thủy mị thường ngày, dáng hình thanh tú choàng một cái áo rộng rát kim tuyến vàng chói, cặp mắt vượng long lanh coi uy nghi như một nữ thần nơi động thẳm. Võ Minh Thần nấp trên, dòm xuống thấy bóng nàng mờ sau làn khói, bất giác nhớ đến lần nào bị nạn con quỷ đỏ trên biên giới, lòng chợt lo ngại, nhưng lại nghĩ thầm, khảo đàn tuy không phải tay võ công tuyệt thế, nhưng gái già chua động biết nhiều bí thuật rừng thiêng. Ngày đó nàng bị sa tay quỷ đỏ kia vì bất ngờ bị nó phun nọc độc khí hơi mê, nay tài nghệ của nàng đã vượt hơn trước, lại sẵn mưu phòng, tay sắc tuy lợi hại, chắc gì đã hạ dễ, ta không nên lo. Dưới cục trường chợt có tiếng tinh chúa ré lên, gái bạc đẹp, chúa xài làng bắt về làm thiếp. Lời chưa dứt đã thấy luồng khói xám xẹt xốc tới cửa sổ tỏ vò như một mũi giáo phóng. Võ Minh Thần vừa nhướng mày chú mục đã thấy luồng khói vút vào sát cửa chấn xong. Nhưng khảo làn nhanh không kém, cô gái đã kịp thời lắc mình một cái, vất cờ đuôi nheo, hô một tiếng dị cất liền vào vách sắt. Cửa tỏ vò chấn xong khép mấy hàng bỗng rút lên cao để lộ cửa trống. Luồng khói vừa lướt tới chưa kịp quật qua, bất thần nghe đùng một tiếng, từ trong thoát ra một luồng âm phong lạnh lẽo, mạnh mẽ đến kinh người, ào ào thổi thốc vào luồng khói xám, làm đám khói cả cục trường bay đảo lung tung, sức quật kinh người. Hơi lạnh âm phong ùa cả lên chỗ Võ Minh Thần nấp, khiến chàng phải vật sức cho ấm, nhưng luồng khói mà phía dưới chỉ dừng lại chút rồi cứ sấn qua cửa tỏ vò. Nghe chát một tiếng, từ trên nóc cửa chém vụt xuống một lưỡi đao. Một lưỡi đại đao to bản, to hơn hai gàng tay, rõ ràng trúng khối vật trong làn khói, tưởng chừng đến người sắt cũng bị xả làm đôi. Đồng thời từ hai bên hông cửa có hàng chục mũi giáo nhọn đâm vụt ra, bên nọ gài chéo sang bên kia thành một tấm phên dày cách tầm đao lớn chừng nửa gang. Nào dè nghe chát xoảng một tiếng lớn chói tai, bao nhiêu cây đao cũng bật tung, cái gãy, cái còng quẹo, lưỡi đao dừng lại cách mặt đá chừng bảy tám thước cũng còng vẹo, bản khiến Võ Minh Thần rúng động tâm thần kinh dị. Trời ơi, con tinh chúa này đúng mình đồng da sắt, không gươm đao nào chạm nổi. Thần công cương khí gồng linh hay là tà thuật đây? Đang sửng sốt, sự nghe Cao Lan hú lạnh, giữa luồng âm phong loạn cuồng lạnh buốt, vụt hiện ra một tên mán trung niên mặc quần áo chàm, hai con mắt trắng xã, song long sòng sọc, mặt mày khô đét nhợt nhạt rúm gió như miếng thịt phơi khô, tay cầm một cây búa lớn, nhắc coi biết ngay là một xác chết biết đi. Tên mán khật cưỡng tiến lại cửa tỏ vò, sau lưng y lại hiện ra một cỗ quan tài độc mộc, ván tiên mở dựng lên, cỗ quan tài này lắc nghiêng ngả đi theo sau tên mán hơn thước tây. Giữa luồng âm phong quái gở như cỗ bóng vô hình vẫn đi ngay phía sau cỗ quan tài, có một cô gái man quấn xà cạp trắng, mặc quần áo thêu viền chỉ ngũ sắc, trùm khăn ngũ sắc, đội một chiếc bàn độc trên có bát hương bảy vị, nến cháy vật vờ. Xếp phía sau cô gái là một thầy mo trạc ngũ tuần, mắt sáng quắc, hai tay cắm chắc vào nhau theo đối bắt quyết. À, mà xó, thầy mò, Võ Minh Thần vừa lẩm bẩm trong miệng, bỗng nghe thầy mò hú lên mấy tiếng ầm vàng, con mán xó. Đang khật cưỡng lờ đờ, vụt long sòng sọc mắt, sấn vọt qua cửa tỏ vò, vùng luồn cây búa trên tay. Giữa âm phong ào ào, nghe mơ hồ có tiếng mán rú âm ù xả xôi, nhọn hoắt, luồng khói xám đang hung hăng vượt qua cửa tỏ vò, lập tức lùi lại mấy bộ. Có tiếng hú hét gai gai, uy lực cực kỳ hùng mãnh. À, còn má xó này làm lộng, dám phạm tới mà vườn chúa giải làng sao? Lui, chúa hấp tình quân hấp hồn mi, hồn tiêu phách diệt. Tên mán xó cứng đờ người ra, lá cờ cắm trên bàn độc rùng dữ dội, rõ ràng giữa vùng khói mù có mấy bóng mờ mờ ảo ảo xẹt ảnh đảo vùn vụt. Phát âm mờ hồ rồi im lặng, luồng khói xẹt lùi ngang mấy bộ nữa, vẳng có tiếng hú ma âm quái đản. Ngày khi đó, lại thấy bà Cao Lang xuất hiện sau khung cửa tỏ vò, cách chừng 5-7 thước, thét uy nghi. Sói tinh, mi bị nhốt lò bắt quái rồi, muốn toàn mạng, mau đứng nguyên hình phục lệnh bản cô nương, khai rõ đầu đuôi. Trong khói mù có tiếng hét nhọn, cái bà không được lộng ngôn trịch thượng, khai chi? Ta muốn hỏi, phải ngươi 17 năm về trước, chính mi đã hấp sát một thiếu phụ xinh đẹp trên biên thủy Trùng Khánh Phủ, người đó là ai, tên chi? Võ Minh Thần nấp trên, nãy giờ đang đắn đo, chưa biết cách nào hỏi con tinh chúa Tây Sắc về chuyện 17 năm xưa, cho rõ thật hư trước khi trả thù. Bỗng nghe bà Khao Lan lại hỏi đúng như chàng nghĩ, chàng trai không khỏi mừng thầm, cảm động, vội nín thở nghe ngóng. Không ngờ vừa nghe dứt câu hỏi của bà Khao Lan, Tây Sắc Ma Vương đùng đùng nổi giận, hét lớn như gầm lên trong sương khói. Gái bạc khốn kiếp, cha còn bị điên can gì lại hỏi chuyện xấu xa tàn tệ đó với mà vườn chúa. Ta phá tan thạch động, giết hết bọn mi. Lời vừa dứt đã thấy luồng khói bốc luôn tới cửa tỏ vò, rượt bắt bà Khao Lan. Nhanh như cắt, bà Khao Lan rú lên tiếng dị, vất vụt lá cờ đuôi nhau, lùi giạt sang một bên. Một cửa chấn song xịch mở, từ trên chém phập một chiếc bánh xe, mắc hàng trăm lưỡi rào sắc như nước, quay vù vù, xé gió lạnh người. Đúng lúc luồng khói xám lao vụt tới. Cửa này gần chỗ Võ Minh Thần nấp hơn nên chàng trai trông càng rõ, guồng dao che vừa kín cung cửa tỏ vò, chém tung luồng khói xám đặc, tưởng nát như cả khối luẩn quẩn ở bên trong. Nào dè đúng lúc guồng dao giáng xuống chém xòe xóe, từ trong luồng khói dị bỗng tung ra hai luồng huyết khí đỏ chói, không khác hai con hồng xà. Một luồng vòng từ trên xuống, một luồng ngược từ dưới lên, ngậm xoáy ngay vào luồng dao. Chỉ nghe chát xoảng kèng kèng mấy tiếng, gộp cực mạnh, gió ngưng, cả chiếc guồng sắt lớn bị giật bắn tung lên trần, quật rầm vào mặt đá, rồi lại giáng xuống nền động, lôi theo từng mớ đá rào rào vùng vãi. Nhìn xuống guồng sắt đã cong veo bẹp rúm, hàng mớ lưỡi dao sáng loáng gãy lìa, rất loảng xoảng leng keng khắp cục trường, ngưỡng cửa tỏ vò như nắm lá lìa cành. Trời, sức mạnh phi phàm, Cả chiếc cuồng dao tua tủa bằng thép chỉ giật một cái đã bắn tung, gãy cong vẹo cả trục, như giật phá cuồng bằng giấy. Ghê thay thần lực của ma vương tinh, luồng huyết khí đỏ này sao giống luồng khí dao long tinh đã chụp trúng lưng ta đêm nào, suýt táng mạng dưới hộ bà bể. Hai con tinh này tu luyện cùng loại tà môn, cùng một pháp môn chăng? Nghĩ chưa dứt hẳn, đã thấy luồng khói xám tuôn vụt qua cửa tò vò. Giữa vòng ánh sáng lung linh, rõ ràng hai luồng huyết khí vụt ra đằng trước, ngò ngoe như hai cái chân bạch tuộc quơ quậy phía trong, lẫn tiếng cười ma âm từ luồng khói phát ra. Ngay lúc đó, sau vách sắt lả tả ở phía trên, có tiếng bạch cào lan vùng thét lớn. Võ Minh Thần cả kinh, tưởng nàng bị nó vồ, định nhảy xuống. Nhưng ngay khi đó, bỗng nghe tiếng tinh hét nhọn, luồng khói xám lùi vụt lại, hai cái vòi đỏ ngo ngoe đảo lộn ao, bùng, từ trên nẻo hậu trận vụt bay tràn ra một khối lửa khổng lồ, tát tóe vào luồng khói xám. Giữa trận cuồng phong ảo ảo, lửa theo gió kéo dài cháy rực, kín cả khung cửa tỏ vỏ, khiến luồng khói xám vụt tàn loãng ra. Hiện lờ mờ một bóng phi nhân phi thú, hai con mắt đỏ khé thàn tàu. Hình thù rít lên, vọt lùi ra ngoài cục trường, ngọn lửa dài ngoắt như cái lưỡi khổng lồ, theo gió liếm vụt theo, chừng tiêu đốt khiến hình thù phải lùi luôn mấy bộ. Tự nhiên thấy nước rõ tong tong xuống nền hang, luồng khói vụt chuyển dịch dọc ngang từ trong cửa trận hỏa phong, vùn vút mắt ra hàng loạt ngọn giáo lửa phóng vù vù vào luồng khói, kín tựa như mưa đàn. Từ trong luồng khói mờ thò ra một bàn tay lông lá xồm xòm của đại mớ giáo ném tứ tung, ném cả vào cửa lửa. À, chắc còn tù trưởng bạc giỏi lắm, gióng dùng hỏa công định đốt cả ma vương, coi ma vương vào trận lửa bắt cái bạc về làm thiếp. Lời vừa dứt, luồng khói bỗng trở nên đặc sệt, trú lạnh mấy cái và thu ngắn lại. Ào một cơn gió âm phong lạnh lẽo từ đám khói nổi lên, lập tức giữa cục trường hiện ra một khối đỏ lòm như máu, trông đúng như hình thủ con thú đứng hai chân, coi hao hao như người. Cái bóng huyết này lắc mình một cái, lại trương phình thêm to như trái bóng bơm hơi. Khi âm phong vừa tắt thì khói xám đã tàn hết, giữa động chỉ còn một huyết ảnh khổng lồ, cao hơn 2 thước rưỡi, to như một con kinh công tiền sử, làn khói đỏ sệt coi hết sức quái đản. Trong hậu cung thất, bỗng có tiếng vị chúa Piaja vùng kêu lớn, gọi đầy sửng sốt. À, tẩy sắc khắp tinh, nhà tinh luyện được cả pháp môn kỳ bí huyết ảnh kỳ hình đó ư. Ôi, sát nghiệp cổ kim hãn hữu, tây sắc mà vương, huyết ảnh tinh quân, tài ách của trời. Hình phi nhân phi thú khổng lồ càng lúc càng đặc sệt, coi không khác một pho tượng khổng lồ hổ phách. Không rõ mặt mũi, coi lại càng quái đản. Lời chú bạc vừa dứt, bỗng nghe trong vầng khí sệt co tiếng âm âm phát ra, không khác tự cõi u minh xa xăm nào. Chúa mà vương sắc có ngày đảo lộn càn khôn, tù trưởng bạc biết, huyết ảnh kỳ hình có uy lực tàn phá gớm ghê, sao không khai chỗ đứa con trai mang họ võ tên thần đó, khôn hồn dẹp ngày bát quái trận. Có tiếng khảo làn hú lạnh, cuồng phong lửa cháy từ hai bên cửa trận vẫn ào ào thốc ra, nhưng giáo lửa không phóng nữa, từ trong khối lửa bừng bừng có tiếng dị phát ra xa xăm lạ, rồi lại có tiếng chúa bạc quát sàng sàng. Tẩy sắc tình, mi theo pháp môn hấp sát luyện tà thuật ma công, giết hại đàn bà con gái để mi thành công, sinh linh mang họa, ta phải đem mạng trừ mi, khảo làn, bát môn đồng khai. Lời vừa dứt, đã thấy hình đỏ màu hổ phách lắc lư một cái thật mạnh, từ từ bước luôn vào khói lửa đang bay tuôn qua cửa tỏ vỏ. Kỳ dị, bóng huyết vừa chạm tới đầu luồng, tức thì thoát ra những tiếng xèo xèo, lửa rụt co ngay lại. Thoát cái đã co vào trong cửa tỏ vò. Võ Minh Thần không khỏi kinh ngạc trước sức kỵ hỏa hiệu nghiệm không thua tị hỏa dạ Minh Châu, lại còn làm bạt cả lửa nữa. Võ thoáng có ý thử sức, vội nhẹ nhẹ đưa tay rút cây rủ súng sau lưng. Thình lình, hình huyết thú hú lên một tiếng, nhảy vọt qua cửa tỏ vò. Hình nó to lớn quá, chạm cả khung cửa thép nghe rầm một tiếng. Mép cửa cong queo ngoác rộng, vòi lửa chạm vào hình huyết co rụt tít vào trong, lập lòe chưa tắt. Ngay khi đó, từ trong hậu cung vọt ra một hình người núi sắc phục mèo, cao khoảng 1 thước 8 tây lù lù đi ra, khô như que củi, gầy đét, mắt trừng, cổ loài, nanh nhe, tay quều quào, coi thần quái tợn, chắn ngang trước mặt hình thuyết. Lúc này, hình huyết khí màu hồ phách đã lắc lư vượt qua cửa tò vò. Mõ Vinh Thần cúi dòm thấy nẻo hậu trận như có một bộ phận phun lửa hừng hực như cái lưỡi lửa khổng lồ, cứ chạm phải hình đỏ là rụt lại. Hình huyết vừa thò ra một cái vòi đỏ tròn chót, cua quệt bên trong, thì người mèo từ trong ngọn lửa vụt ra, đầu chạm cái vòi quái chụp ngay lấy người mèo khổ nét. Dưới vùng ánh sáng vật vờ, hai con mắt người mèo bỗng khô, lòng lên sòng sọc, rồi ngây đờ ra, lập tức giữ âm phong, có tiếng hú ma âm, bóng còn huyết tình cũng vọt lùi qua cửa sổ tò vò. Trong vòng khí sệt, có tiếng hét thé nhọn. À... còn xó mèo này Trịnh Thược dám phạm cả đến chúa tinh, côn hồn giang ra cho chúa tinh vào hậu cung bắt nữ nhân, bằng ương ngạnh chúa tinh hớp hồn mà cắn cổ đấy. Hai con mắt xó mèo khổ đét bỗng lại long sòng sọc, khẩn khưỡng bước qua cửa tỏ vỏ. Xó vừa đặt chân ra ngoài trận, bỗng từ trong lửa ngụt dịch đi một cỗ quan tài độc, ván thiên gác lên, cỗ áo quan lắc lư di chuyển theo sau. Xó mèo giữa luồng âm phong ào ào lạnh lẽo, sau cỗ quan tiến ra một cô gái mèo mặc quần áo chàm, chân quấn xà cạp trắng, vòng bạc đeo loảng xoảng, đầu đội một cái bàn độc đặt bát hương vị, bài vị như bàn thờ bên cửa kia. Xế sau dịch trước một lão thầy mo già, mắt sáng như điện, ngậm ngang một thanh gươm gỗ, hai tay bắt quyết, vẻ uy nghi hết sức, lão bỗng phát ra mấy tiếng ầm ầm trong cuống họng. Hai tay đánh chát một cái, quan tài xó mèo rung động, xó mèo vượt thêm một bộ, chợt đứng ngây, liền có tiếng rú âm u trong không khí. Bùng huyết vụt lắc mình, lùi hai bước hú lên một tràng rợn óc, tiếp liền tiếng nhọn hoắt lê thê, giọng thổ, kinh, mán, mèo lẫn lộn. Tranh, tranh, vào tranh, vào tranh rồi. Tiếng hú dư âm chưa dứt, bóng huyết đã xẹt đảo ra giữa trận. Bỗng có tiếng vị chúa Pi A Già quát lớn. Bát môn đồng khai, bát quái đồng công, tốc cầm tốc tróc. Tiếng hồ truyền vang thạch động, nghe khẩn cấp cực độ. Võ Minh Thần kho mình nhìn xuống, nín thở, liếc ra tiết ngoài cửa đóng im ỉm, chưa hiểu con tinh chúa sắp dở thuật gì. Bỗng thấy bóng huyết xẹt qua chỗ chàng nấp trên, rồi ngay cửa đối diện, vụt thấy nàng nữ chúa Piaza hiện ra sau cửa tỏ vỏ khác, tay phất lìa lịa lá cờ đuôi nhau, miệng hú những tiếng lanh đành, có rất khó nghe. Huyết hình cười, rè ré, âm lên ù ù. Dập bã trầu, chúa mà vương phá tan động thất, ngọc đá đều tan, cha con tù trưởng bạc cậy, lũ mà gió được không? Hà hà! Theo tiếng cười trờn vờn, hình huyết lướt thẳng tới cửa tỏ vò thứ ba trực khổng lồ vồ khảo đàn. Từ trong vầng huyết khí, bỗng thò ra một cái vòi đỏ, miệng loa kèn tựa vòi đỉa trâu, lẹ như chớp tuôn ra cửa. Nhanh đến nỗi, nữ chúa rừng vừa phất cờ xong, cái vòi dài ngoằng đã vươn tới chụp như con trăn gió quăng khúc quấn người. Đúng khi đó, tít ngoài cửa động, bỗng nổi lên những tiếng sầm sầm như trời lòng núi lở, chẳng khác có hàng ngàn tay phá cửa. Võ Minh Thần liếc qua, vừa trông thấy cái vòi đỉa trâu quăng vụt tới gần chỗ khảo làn, chàng trai giật vội cây súng dù, nhưng lại vướng chút, còn đang xoay chiều, bỗng chàng trai giật thoát mình thoáng thấy từ bầng huyết, tuôn ra vụt ra một luồng huyết khí bay vút chếch lên chỗ chàng nấp sau rèm. Vừa kịp nhận ra đây là một luồng đỏ hình giống hệt bàn chân sơn cầu có vút nhọn hoắt, thì hình vút đã chụp nghiến thốc vào mặt, thất kinh chỉ nước hụp đầu mà tránh. Xoạt một tiếng, bức rèm bị xé tung, vút chạm trần, cao một đường rãnh dài tới tận chốc đầu của võ. Đá vụn rít rào rào, vút đỏ vồ bổ quăng một mảnh đá mép hốc, rớt huỵch xuống lưng chàng, một hòn đá lớn muốn móp cả lưng, vuốt đi vòng ngoắt véo sạt móp chốc mũ trụ. Cào bay một miếng như tiện, đầu gáy của võ nóng rực, tưởng cháy xém mặt mày, một mùi tanh nồng đúng mùi máu tạt thốc vào mũi chàng muốn lộn mửa. Rất may là chóp được ngược lại sau lưng. Chàng lại ẩn xó tối có rèm che khá kín, nó chỉ vồ phòng chừng như tay cua bắt một trái bóng trong đêm. Nhưng võ vừa ngóc lên đã lại thấy hình vuốt sơn cầu như răng bừa, móc câu đảo nhoằng một vòng hẹp rồi chụp bỏ xuống. Trong cơn hoảng loạn, nếu lùi, hụp nữa, bị ngay. Võ Minh Thần lập tức đạp chân phóng vụt người xuống cục trường, luồn đại dưới luồng vuốt quái, soạt một đầu vuốt hơi cào trúng gót giày vải. Thân hình võ theo đà lông rông chích xuống đầu mặt đá, nhưng chàng đã kịp để khí quạt mạnh hai cánh tay quay một vòng, hạ chân như con chìm đáp xuống. Đằng lúc đó, bỗng nghe điền mấy tiếng ống lệnh nổ đùng đùng, võ đỉnh thần trông sang đã thấy Cao Lan vụt biến đi như cơn gió. Từ sáu khung cửa tò vò còn lại song sắt mở toang, lửa khói cuồng phong, mưa xà lũ tuyết, cát đá bay ào ào, khói độc khói mê, nước cường toan bắn tóe như mưa rào. Chỉ trong mấy khắc đồng hồ, cả một khu cục trường bắt quái trận đang yên sáng thình lình biến thành địa ngục. Không gian đổi màu, bốn phương tám hướng lóe sớm động gió hú mưa gào, khói tùng nước chảy, lửa phun, diềm thuốc súng cháy như trong cơn ác mộng, khiến chàng trai họ Võ tuy là tay gàn dạ không khỏi kinh tâm trước cảnh đột biến bất thường. Tưởng mình vừa xa phải một thứ mê hồn tru tiên hồng xa trận trong tích tuyệt phòng thần. Ngay khi ống lệnh nổ, hai con só mán mèo đã lùi vụt lại sau trận cùng thầy mò trình nữ. Võ Minh Thần đã biết mình lỡ xa vào tử địa, không chậm trễ, chàng trai xẹt luôn tới sau một cây cột đá, đảo lìa nhãn tuyến quan sát, vừa dạt vào, vụt mấy tia nước cường toàn bắn phụt ra qua mũi, khét lẹt mùi axit, vụt luồng khói trắng, lại một tia khói mê khói ngạt. Thất kinh, chàng trai đưa mắt tìm đoạn tứ giác. Tuy vốn tay nhanh trí, nhưng nhất thời chưa kịp khám phá ra, giận lòng mà nghĩ thầm. Nguy dữ, các luồng giết người phun ra như phàn phên, càng lúc càng dày, khắp trận này vào hậu cung, cửa nào cũng có luồng độc phát ra vít lối, cửa ngách trần hang cũng chẳng hơn bốn bể vách sắt. Ôi, mạng ta nguy rồi. Bên đảo nhìn huyết thình lình tình chúa. Đã thấy nó cũng nhảy vọt vào luồng lửa cháy, xoay mình như kiếm roi lửa thế phóng đến vồ chàng trai. Trong cơn hỏa tốc, tình chúa mà vương sắc tuy không hùng hằng xông vào cửa tỏ vỏ nữa, nhưng xem chừng nó vẫn không nao núng hét ầm vàng. Thằng mặt sắt kia, mi là đứa nào lại nấp xẻm trộm, nói màu. Tây sắc tình, ta là. Bất thần nghe tiếng hú, tiếng Cao Lan kêu giọng kinh hoàng. Trời, sao lại vào trận chết? Cửa tốn màu không rã hình hài, trận đã đồng khai, sao nấp kịp, phụ thân người đã xa vào trận ngu trinh rồi. Trùng điểm, giáp môn trực thăng như thoát, bên tai chàng tuổi trẻ bỗng âm vang tiếng quát theo lối truyền thành vạn lý của vị chúa Piaza. Trong cơn khẩn cấp, Võ Minh Thần đảo mắt một vòng thạch động, và nhờ ánh sáng và sáng mắt tình trí, chàng vụt nhận ra thế sống chết của trận đổ ghê gớm này. Tuy sấm chớp gió mưa khói lửa khí độc cường toan, cát đá ầm ầm loạn động khắp bốn phương tám hướng trận dữ, giống hệt phép bát trận tù tiên, nhưng không phải tiên thuật hú gió gào mưa mà là tất cả đều do nhân tạo. Cũng như các nhà bác học đương thời căn cứ rất nhiều vào cuốn tiểu thuyết khoa học giả tưởng để phát minh chế tạo phi cơ tàu lặn, thiết giáp, radar. Hai cha con vị chúa tể Piaza đã tạo ra khu thạch động này thành một trận địa, trận đồ án theo bát quái với một bộ máy hết sức tinh xảo, chế phun các món giữ độc để tấn công hãm giết địch vô cùng lợi hại. Cơ quan phun độc này lại cùng với quân gia hợp thêm bí thuật rừng thiêng tạo thành một trận đồ có đủ hai thứ sức mạnh hữu hình và vô hình vô cùng lợi hại, gọi bát quái mê hồn trù tình trận, chỗ nào cũng cửa tử. Nhưng nhờ lời phụ nhĩ của vị chúa Piaza, Võ Minh Thần nhận ngay được các thứ phun ra theo hình cầu vồng, trả đến giữa ăn trúc xuống, nên điểm trung tâm trận đồ có một khoảng trống từ trần xuống hơn thước. Và mỗi chỗ giáp hai cửa lại thêm một vệt trống chạy ra giữa trần như một khoảng tam giác dài nhọn, tất cả tám vệt khả dĩ là đường sống, tuy cũng chỉ vừa mới lọt vào người nhưng là đường trống liên lạc với trung tâm điểm. Không kể chỗ giáp còn mà gió hoặc tứ chi trực sẵn, chỉ có việc lọt lên trung tâm đã đủ khó rồi, vì phải lên đó mới đi được chỗ khác, lại phải giỏi khinh công đu mình lên như con mối, sao cho khỏi chạm phải các luồng giết người trùng trùng bên dưới xung quanh. Mãi các đó, Võ Minh Thần mới hay đã tình cờ nhảy đúng vào về trống giáp môn, nhờ thế chưa kịp táng mạng khắc đầu. Đảo mắt trông quanh, chàng trai không khỏi kinh tâm thấy hình thù huyết khí hổ phách bọc con tinh chúa đang di động giữa khói lửa ngùn ngụt. Nó chạm tới đâu, lửa co tới đó, và nhanh như một cái bóng, nó đã nhảy vụt sang cửa tốn, chập chờn quay sang chỗ Võ đứng, hét vang âm: "Thằng mặt sắt kia, mi là ai? Nói mau, mi muốn thành cái túi da chăng?" Ba tiếng cái túi già cọ mãnh được kéo dậy luôn mối thù huyết hận. Hình ảnh Di Hải mẹ hiện lên sáng rực nét thê lương trong thoáng giây. Chàng trai quên phát cảnh nguy hiểm nhằm giận dữ và vùng hét lớn: "Tây sắc tinh cầu quẩy, ta là..." Bỗng có tiếng Khảo Làn kêu giật giọng hoảng hốt mà dục: "Thoát mau, trận biến đến nơi rồi." Giật mình, Võ Minh Thần cắm súng dù bắn luôn mấy phát qua vùng mưa gió khói mù nhằm tốc vào con tinh bọc huyết. Mịt mờ cát đá khói xương, chẳng biết có trúng không, Võ Minh Thần lập tức chống dù quăng vèo người nên nóc trần trung tâm, vừa áp sát vào chân ngực bụng vào trần đá. Võ Minh Thần chưa kịp vận điện dán mình thì rầm rầm rõ tiếng cưa sắt động ngoài xa, tiếp liền nhiều tiếng hú ma âm ùa vào lẫn tiếng hú của huyết ảnh tinh. Một luồng vuốt đỏ từ cửa tốn vút lên vồ trụp nhoáng như một tia chớp xẹt. Không kịp nghĩ thêm, chàng trai đẩy vụt mình quăng thân xuống vệt giáp mô bền tả, trận sông trích sang cửa tốn. Vừa hạ chân, Võ lại chĩa súng sang mà bắn, bỗng nghe huyết hình vừa di động vừa ré ầm gai. Tranh tranh, bắt thằng mặt sắt trước, phá trận bắt cha con chúa bạc sau. Tiết xa, rõ ràng có nhiều tràng rú âm u ghê rợn, nhưng có lẽ cửa vẫn đóng. Bỗng rầm một tiếng, vách sắt rung chuyển muốn vỡ bung, tiếng hú ùa vào nghe cực kỳ hung tợn. Lũ trành đã kéo vào, mới được Piaza truyền bí thuật rừng thiêng, Võ đã hiểu sức ghê gớm của xó linh trành tinh. Sức vô hình không thể cách nào chống đại ngoài bí pháp rừng, chưa nói trành tinh, chỉ một con xó trành thường cũng quỷ quật độc máu một tay thượng phó, vì tranh là hồn oan người bị hùm tình sói ăn thịt, phải theo hầu con tinh, còn tranh tinh là âm hồn kẻ bị vuốt nó nuốt vào bụng, hấp cả hồn về động rèn luyện dạy dỗ thành một hồn tinh để nó giải kiến, nên tranh tinh càng hung tợn hơn nữa. Tiếng hú lề thề vút gần thêm, mơ hồ như có cả tiếng vật lộn di chuyển theo, bỗng đùng một tiếng ống lạnh. Huyết hình vụt lắc đư trởn vờn, sấn qua vùng cát đá gió mưa, xông sang hồ vồ Võ. Hình nó to lớn dị thường, vầng huyết khí như có một sức kỵ độc lạ lùng. Rõ ràng nó sấn qua cả luồng nước cường toan, độc khí chỉ nghe xèo xèo khiến Võ thất kinh. Vì chàng đã học được bí quyết bế huyệt chống độc hại, nhưng đến axit thì ai cũng phải sợ. Sắt thép còn phải thủng, nó chỉ đến thịt da. Lúc đó bốn bề ầm ầm vẫn sấm chớp gió mưa, cát đá khói lửa mịt mờ, không thấy rõ cả hình tinh, nhưng cũng thấy từng khoảng đỏ trờn vờn, vầng khí đỏ sệt cao lênh khênh xốc tới. Võ Minh Thần tùng thế bắn đại một tràng 3-4 phát vào vầng khí đặc thanh nồng mùi máu, nhưng nó vẫn xịt tới, muốn vọt chỗ khác vẫn phải nhảy lên nóc trung tâm điểm. Thì huyết hình to lớn đã chặn mất lối, chàng trai lâm cảnh tứ diện thọ không muốn đánh con tinh, lại ngặt nỗi độc chất trùng trùng. May sao? Đúng lúc đó, chợt mưa xa gió táp, khói bay lửa ngột chợt tạnh. Không chậm một khắc, Võ Minh Thần lập tức xẹt ngang hữu trận. Nào dè, chưa chắc đã may. Thình lình, lính tám cửa trận bỗng mở ngoác rồi súng nổ đi đẹt. Tên bay giáo phóng ra vụt vút. Trong cửa tò vò vụt nhảy ra 8 pháp sư rừng, 4 thầy mò, 4 mụ ké, 4 đồng nam, 4 đồng nữ, 8 cái bản độc, 8 cỗ quan tài độc mộc, nhựa trám, bạch tạp vật vờ. Âm phòng lạnh lẽo, cả chục trường vụt rơi vào cảnh lờ mờ nhan ảnh, bán âm bán dương hết sức mà quái. Bọn pháp sư rừng này, người nào cũng uy nghi lẫm liệt, cờ phù gươm gỗ vụt ra nhất loạt, giặt luôn sang chỗ giáp môn, bắt quyết, hú vàng âm. Các mụ ké đầu tóc xõa sượi, mặt mày nhăn nheo, sắc đồng sòng sọc còi rất dữ. Lập tức trong hậu cung ảo ra 8 con só mèo, mán, thổ, kha, đủ già trẻ lớn bé. Đặc biệt có con só lót chót chỉ coi độ lên 5-7, cổ bị vết nanh thú táp đứt cả họng. Cái đầu cứ gật gù, có lúc đổ gập ra phía sau lưng còi phát gớm. Con nào con đó xóa tóc, mắt láo liền trợn trừng long sòng sọc, vừa vọt ra cũng xẹt ngang đứng bên bản độc quan tài.

Võ Minh Thần, bà Cao Lan, chú Mục nhìn xuống nền đá, thấy 5-7 cái xác thú nằm quay đã mất cả hình thù, và hai cái cửa tỏ vò dập vỡ cong vèo, hai lỗ hổng cá lớn đen ngòm không nắp đậy, trên miệng ngổn ngang đá sắt. Bọn thầy Mo, Mụ Ké, Cô Then cùng đám đồng nam đồng nữ đội bàn độc thảy đều nhanh then tiến lui kịp nhịp nhàng. Còn 8 con chó đực chó cái đã chui vào đứng sững trong quan tài, di chuyển theo hồn thiêng quanh quất đang tử chiến vật lộn với 7 trành tây sắc ma vương. Bất thần, một cỗ quan tài ngã sầm xuống nền đá, văng xác gió ra ngoài nằm trống trơ, lập tức thoi đến đốm hương trên một chiếc bàn độc vụt tắt. Cô đồng nữ đội bàn thở rú lên, ngã vật nằm sóng xoài đến quan tài. Lão thầy Mò Mán vụt hét lên một tiếng, rời tài quyết, đụng luôn thanh gươm gỗ ngậm ngang, loạn choạng học ra một bụng máu, ngã huỵch theo, ôm lấy cái thầy mà gió, hai mắt trợn trừng. Cào Làn bật kêu khẽ, trời, nó quật chết một trùm gió rồi. Võ Minh Thần liếc vị chúa Piaza, lúc này trông ông dữ lạ, mắt long sòng sọc, chật hú một tràng dài, phất cờ đỏ, bao nhiêu người thú lập tức kéo ùa vào cửa tỏ vò như trực rút. Huyết tình vụt theo, rầm trên trần chụp xuống một quả chuông lớn, đẻ nghiến huyết kình. Nền đá lại mở ngoác, con tinh vọt lên lại đụng trúng quả chuông chụp nghiến, kéo tuột xuống hầm sâu. À, nó ra hầm ngạt mà chuông tạc đạn rồi. Cào Đàn reo lên, chú Pia ra thở vào trầm giọng nghiêm nhanh. Xuống coi, trà giữ trận, khiến cho xó trừ trành. Dứt lời lão hú mấy tiếng, đám Mò Ké Then nhất loạt ùa ra vây lấy một khoảng sân rộng. Không kịp nhìn, Cao Lan, Võ Minh Thần vọt ra nẻo hậu trận như hai mũi tên. Thoát đã tới được bên hầm con tinh vừa sập, dòm đã thấy quả chuông trên bảng chuông im lặng như tờ. Cô gái cả mừng ghé tai của Võ. Chuông đồng trong đầy hơi ngạt, chạm nghe vào là hơi ngạt xỉ ra. Bàn chuông đường kính nhỏ hơn miệng chuông, rớt xuống vừa vặn úp chụp, giáo nhọn xuyên lên tận nóc luôn. Ngọn giáo còn buộc dây tạc đạn cối, có lẽ con tình bị xuyên thủng tận đầu, xác thầy y nằm trong đó rồi. Võ Minh Thần vừa mừng vừa tủi, tâm trạng rối bời, mừng vì trừ được con tinh cực độc cho thế gian, tủi buồn vì lời nguyền rửa hận còn đó, oán chưa trả nó đã chết vì tay người khác. Chẳng khác tâm trạng của Ngũ Tử Tư khi được tin Sở Bình Vương khứ tật giã biệt trừ gian thần phí vô cực là giết cha anh Tử Tư khi Tử Tư còn đang ở bên Ngô tính kế báo cựu. Nhưng bỗng chàng trai kéo mạnh áo nữ chúa bạc và cả hai cùng nín thở dòm kinh ngạc vì quả chuông lớn bắt đầu động đậy, rồi từ từ nâng lên, dừng mãi, rồi cất bồng hẳn ra. Mãi lúc đó, hai người mới kịp nhận ra quả chuông chỉ úp chụp quá nửa bàn chuông và vụt một cái, chuông đã nâng cao vòi vòi để hiện ra hình thù đỏ to lớn đội chuông đứng cao lềnh khềnh, không khác gì hét quyền nâng cả phiến đá lớn. Và hai chân của nó đứng trên hai mũi giáo có treo tạc đạn lủng lẳng. Bà Cao Lan ngó sững hình huyết ảnh to lớn đứng lù lù trên bàn trông như đứng trên mặt đất. Cô gái cũng kinh ngạc hết sức, ghé tai Võ Minh Thần thì thào. Nâng chuông nặng đứng trên mũi nhọn cũng chưa thấy lạ chi, nhưng bẫy sập chuông úp nặng ngàn cân tít trên trần cao rớt xuống mà nó vẫn hạ xuống êm như không mới ghê. Lời chưa dứt, vụt thấy tây sắc ma vương nâng hẳn trái chuông lớn, xoay mình một vòng, và khi chiều mặt nó vừa hướng về phía hai người nấp, bất thần nó quăng mạnh trái chuông vào vách đá. Võ Minh Thần Cao Đan chỉ thoáng thấy khoảng hầm trước mặt tối sầm lại, ầm một tiếng như long trời đổ núi, mạnh đến nỗi. Hai người đứng tít bên này vách đá dày, còn rung động cả châu thân, áp lực đè qua lỗ hồng như một luồng đại kình phong. Bà Cao Lan đã kịp thời nắm tay Võ Minh Thần nhảy vèo sang một ngách khuất gần đấy. Bên tai còn nghe tiếng ầm ầm vang chuyển như bất tận trong ruột núi. Cả hai bất giác nhìn nhau, Cao Lan vội than. Trời, không ngờ tây sắc lợi hại đến như thế, chắc nó lại nhảy lên trận rồi, ta phải lên mau. Không hề chậm trễ, cả hai lại dắt nhau chạy lên mặt động, lòng nao núng trước sức mạnh phi phàm của tinh chúa Ma Vương. Võ Minh Thần vừa chạy vừa hỏi, liệu nó phá nổi trận dữ này không? Vầng huyết khí bọc quanh mình nó uy lực khôn lường, nhưng công tử chớ ngại, còn 5 cửa nữa chưa dễ gì phá nổi, 5 cửa này cửa nào cũng giữ. Quả nhiên khi lên tới khu trận hậu, trông ra đã thấy hình huyết khí phi phàm đang lắc lư nhảy nhót, sai khiến lũ trành phá trận tử chiến với bọn thầy mo mụ ké, xó núi Pia ra. Vị chúa tể họ Bạc đứng nơi này chỉ huy phá hậu cung, điều động bát trận đồ, mặt hiện rõ vẻ nghiêm trọng, mồ hôi lấm tấm trên vần tráng đanh. Thấy hai người, chúa Bạc trầm giọng mà nói luôn, mà vương sắc vô cùng lợi hại, phá liền hai ba cửa giữ, hầm hố bàn trông chuông đồng cũi đá, nơi ngạt chưa hạ nổi hắn. Võ công tử hãy dằn lòng hận lại, thì chớ lộ diện giao đấu, nhớ theo sát Khảo Lan. Vị chúa Piaza nhìn ra ngoài trận, vẻ suy nghĩ. Ta đang phần vần chưa rõ nó phá được mấy cửa kia là do phép ma thuật quỷ hay tất cả đều do vòng huyết khí bọc quanh người của nó. Võ Minh Thần, Bạc Khao Lan cùng chú Mục nhìn theo bóng đỏ di động vùn vụt, quả nhận ra vòng huyết khí màu hồ phách lúc này coi trong suốt hơn, không đặc quánh như hồi nãy. Đến đó mấy người trông thấy cả hình thù của chúa Hồng Cầu Quẩy, tứ túc mõm nhọn hiện lờ mờ bên trong, khi hai chân sau như người. Chàng trai bật giọng khẽ, à, vòng huyết bọc tinh lực ma vương có lẽ giảm sút dần sau khi xuất phá mấy cửa giữ, uy lực nó ghê nhất vòng huyết khí, tình thế này nếu kéo dài trận đánh chắc bất lợi cho nó. Hai cha con vị chúa Piaza cùng hiểu đồng tình. Chúa Bạc dục ngay, Khao Lan kéo dài trận đánh xem sao, còn công tử nên ẩn kín trong hậu trận. Tuy lòng nóng như lửa đốt, nhưng trước tình thế này chàng trai có hiếu đành nén giận theo lời chúa họ Bạc. Bạc Khao Lan lập tức cầm cờ đỏ vọt ra, đứng sau cửa tò vò, hú lên một tràng vang động. Lập tức đám pháp sư nam nữ trong trận nhất loạt giang ra xa, điều khiển bảy xó dữ. Xó dữ lùi vào sát cửa trận và bắt đầu luân phiên tiến đánh ma vương. Thấy bóng Khảo Lan, Tây Sắc vùng hét lên. Gái Bạc, chúa ma vương sắp bắt được thằng mặt sắt, sao giật bẫy đem nó vào trong ruột núi? Nó đâu, phải nó chính là đứa con trai áo chàm tới đây không? Nàng nữ chúa Piaza cười lạnh, mì chưa thoát nổi trận mê hồn, chưa vội nói chuyện người, hắn cũng như mì, vô cớ đột nhập thạch động, hiện đã bị nhốt dưới hầm sâu. Tây Sắc lập tức hú lên mấy tiếng lề thề, lao vụt vào nơi cửa tò vò mà vồ Khao Lan, nhưng khi nó vừa xẹt tới gần, thì từ các cửa khác, đám pháp sư rừng cùng đàn xó dữ đã nhất loạt quay mặt về hướng đó, rồi giữa vùng ánh sáng ảo huyền bỗng nổi lên nhiều luồng âm phong nghi ngút bay vù lại, và Khao Lan đã lắc mình khuất sau vách sắt. Tiếp tiếng hú ầm ầm vẫn là tiếng sài cứu tru mơ hồ xa xăm, rồi từ hậu trận nhảy vọt ra một đàn hơn chục con sơn cầu to lớn, con đen, con đốm, con vàng trắng lố nhố, nhè nành múa vuốt coi mười phần dữ tợn. Nhưng vừa mới ra đến cửa tò vò, cả đàn sói dữ vụt đứng đờ ra như bầy chó nhồi trấu. Tiếng trù mờ hồ, bỗng thấy Tây Sắc Tinh hét một tiếng nhọn hoắt, dừng phắt lại, đạp vụt thân pháp vồ, cắn xé không khí. Chừng mươi khắc mới hú âm, cất tiếng trờn vờn người. Cha con tù trưởng Bạc giỏi lắm, dám sai cả chó tinh cầu chúa xài lang, trành. Trành ra truyền lệnh cho chúa gọi chúng ra nổ nhập trận. Lời vừa dứt đã thấy Bạc Khao Lan hiện ra sau cửa tò vò khác gọi lạnh. Tình chúa, mi giỏi mấy cũng không thoát nổi đâu, trận mê hồn bát quái sẽ nghiền nát mi như cám, đốt cháy mi thành than. Tây Sắc Tinh không chút nào núng cười thét lên, chúa xài làng sẽ phá tan trận con nít này, coi đây. Dứt lời nó vọt tới, dùng cả hình thù thúc mạnh vào cửa tò vò, vách sắt, râm râm, trận đồ rung chuyển. Trông ra cửa vách đã cong vèo, xiêu sắp sập đổ. Chúa Piaza hơi biến sắc, kêu khẽ. Trời, không ngờ huyết khí có sức tàn phá đến thế kia. Nếu nó phá sụp được vách sắt, cả thạch động sẽ bị đe dọa nặng nề. Tình thế này phải tính gấp, hạ độc ngày mới được. Dứt lời, lão hú lên một tràng hiệu lệnh, đoạn đứng vụt dậy, tiến đến vách đá bền hữu. Võ Minh Thần nãy giờ vẫn nấp yên theo dõi cử động của huyết hình ngoài trận. Thấy nó xô phá vách, chàng trai không khỏi kinh tâm, nhưng sau khi xô liền ba cái, vách sắt một khoảng giáp cửa tỏ vò mới ngã xuống chừa đổ, thì vầng huyết khí bao quanh mình con tinh đã mỏng hẳn đi, trong loãng, thấy rõ cả hình thù dị thú. Võ Minh Thần nhảy vọt tới chỗ Bạc Khao Lan thì thào, uy lực của nó đang suy giảm, cô nương định làm gì đó. Soái phụ thiếp vừa ra lệnh dùng địa lôi phục, chắc sức của nó khó chống nổi địa nôi. Chàng trai xua tay mà nói, không nên dùng lôi phục, ngọc đá đều tan, động thất này tất phải sụp đổ, ít nhất cũng một phần uổng công tạo tác từ xưa. Cứ như ý của mỗ, ta cứ đánh cầm chừng chút nữa, uy lực của nó suy, mày trả hạ được. Và lại còn nó, mỗ mới hy vọng tìm ra nguồn gốc thân thế, vì nó hấp sát mẫu thân, có phải nó phải nói rõ nhiều điều. Bạc Khao Lang nhất nhìn Huyết Hình, quả nhiên thấy mỏng hơn bản nãy, cô gái đành hú ám hiệu thỉnh mệnh cha. Nhưng ngay khi đó, bỗng tinh chúa vụt ngừng dừng phát lại, hình như nó cũng mới nhận ra màng huyết khí đang mỏng dần. Nó vùng hú lên một tiếng nhọn hoắt, lùi vùn vụt về phía cửa động, nó lùi nhanh như cơn gió thoảng. Đám pháp sư rừng cùng đuổi sát hai bên trận, mấy con gió chuyển động theo rất nhịp nhàng, còn cách cửa động chừng 8-9 bộ, bỗng nó thò vụt ra hai cánh tay và vòi vồ nghiến lấy cửa sắt mà giật rầm rầm mấy cái. Lửa trận rung rinh, bọn võ minh thần ra, chợt dội lòng một cái, bỗng cửa động mở tung để lộ cả khung trời trăn nhạc bạch bên ngoài. Cửa vừa mở tung, hình huyết ảnh tiến vùn vụt vào trong phía sau. Khung cửa bỗng tối sầm lại, lố nhố những đàn thú dữ mõm nhọn chạy ùa vào trận như đàn két, lẫn với những tràng tru hú vang lừng náo động. Bát quái mê hồn trận âm âm như nổi phong ba, nháy mắt dưới vùng ánh sáng mờ vụt ra hàng bầy thú nhe nanh múa vuốt vây quanh Huyết Hình tinh, lại còn nhiều bóng dị chập chờn ẩn hiện như bóng ma. À, con tinh này biết đường cương nhu, uy lực giảm, gọi quân vào trợ sức đây. Khao Lan, đốc trận, vừa nghe vị chúa Piazza hồ lớn, võ minh thần vụt nghĩ, sắp đánh loạn, cơ hội tốt đây. Uy lực của nó giảm, cứ thử xem sao. Bèn vọt tới cửa tò vò, sấp nấp xó tối, chĩa phăng cây súng rủ ra, nhắm hình huyết tinh quạt một tràng. Tăng tặc, đạn bắn ngược từ dưới lên trên, rõ ràng trúng Huyết Hình, nhưng chẳng hiểu nó có bị không, chỉ thấy hình huyết đang nhảy nhót, bỗng trao mình đi, rồi quay tít như trong chóng. Nhanh đến nỗi, trông khắp trận cũng không thấy nó, chỗ nào cũng thấy loang loáng bóng hổ phách di động, không biết chỗ nào mục tiêu chính yếu nữa. Võ Minh Thần đang chĩa họng súng rình khạc đạn, bỗng nghe tiếng nhạc đồng cua loảng xoảng, trống dục điên hồi, ào ào quân thổ mán từ đâu kéo ra, đứng trên xả ngang xế nóc cửa trận, chĩa súng bắn như mưa. Nhưng đạn vừa nổ, bỗng nghe gió rít ghê người, bao nhiêu đèn nến chợt tắt vụt, những tiếng xoảng khô giòn, các hộp đèn kính khép trần nhất loạt vỡ tan tác theo nháy mắt, cả khu trận vụt chìm vào cảnh tối đen, chỉ còn ít đốm sáng đơn tinh trên cửa tò vò soi lờ mờ xanh lẻ, khiến trận đồ càng trở nên quái gở. Giữa vùng ánh sáng lần tinh, bỗng nghe tiếng Khao Lan hét lạnh giọng thổ, xó thần Piaja, bám sát con tinh, dẫn quân ra truy diệt, chớ để nó chạy thoát. Có nhiều tiếng hú ma âm vọng đáp giữa tiếng súng bắn nhát gừng, có tiếng Mà Vương hét lên. Chúa Mà Vương về động, có đêm gặp lại chúa hồng cầu quầy Piaza, đứa nào theo ta chết mất mạng. Có tiếng ầm ầm như có một màn tử chiến giữa trận, cực hỗn loạn, rồi bùng bùng liền hai tiếng, tiếp theo nhiều tiếng trù hú vàng âm. Theo ta mất mạng, ha ha, giỏi theo chúa Sải Lang. Tiếng gài ầm nhọn hoắt của con tinh kéo lê thê dài hút phía cửa động thất ngoài kia. Có tiếng Khảo Đàn hồ, truy sát, Võ Minh Thần nghe lạc đạn. Cứ ghìm súng dù và đứng nghe ngóng, bỗng bốp từ hậu cùng bắn vọt ra một trái hỏa pháo sáng rực khu bát quái trận. Chỉ còn đám pháp sư, xó, sơn cầu, quần già Piaza, còn Tây Sắc Tinh đã biến đầu mất với quần thú. Giữa ánh lửa vật vờ, cả cái kiệu son cũng biến mất. Ngày lúc đó lại có tiếng chiêng trống inh ỏi lẫn tiếng vị chúa họ Bạc. Chó cùng đường chớ đuổi tận. Tây Sắc Tinh chưa hao tinh lực bao nhiêu đã thoát ra khỏi trận. Ắt nó có dự mưu, chắc nó dụ ra ngoài đánh cho dễ đấy. Thuộc hạ y lệnh dừng cả lại, trấn vững trận đồ. Cha con chúa Bạc vọt ra. Võ Minh Thần nhắc thấy cũng vội nhảy ra, lao ra cửa động như bà mũi tên vút gió. Trồng ra dưới trăng mở sương lạnh, vẫn thấy bóng chiếc kiệu son nhấp nhô giữa hình sơn cầu lúc nhúc như rời cách độ trăm thước. Võ Minh Thần sực nhớ đến quản kinh nấp gần đấy, chàng trai lo ngại hết sức, vừa toan hú gọi, bỗng thấy kiệu son chợt ngừng lại, vẳng có tiếng còn tình quát. Tu trưởng Bạc, cha con ngươi làm gì đó, sao chưa kéo quân đuổi theo? Bà Khao Lan hàm hở: "Soái phụ à, nó chỉ có một đàn quân thú, ta huy động quân già truy sát bảo vệ chắc bắt được con tình đấy." Chú Bạc cau mày ngẫm nghĩ chợt bảo: "Mặc nó có ý dụ ta ra để coi xem đã." Mấy khắc lại có tiếng Mã Vương: "Tu trưởng Mạc không đuổi sao? Hà hà, nếu không đuổi, chúa Mã Vương hẹn ít ngày sẽ lại thăm, mang theo đồ sính lễ." Bạc Cao Lan hừ giận định mắng, nhưng vị chúa Bạc đã xua tay vùng quát lớn: "Tây Sắc Tinh không thích phá trận nữa, cứ rút khỏi Piaza cho mạnh giỏi. Chúa Bạc sẽ có phen đến Tam Động Mã Vương đáp lễ, nhà Tinh đêm nay đến chơi bản động. Ta sẽ cho lệnh cho hành động để khách rút bình an, và không cản trở gì nữa." Giọng con Tinh phát âm đầy cao ngạo: "Tu trưởng Mạc, thành đồng vách sắt, chúa Mã Vương còn phá như chơi, ngại chi lũ quân rừng bị ả ra. Cứ ra lệnh chặn đường Mã Vương, Mã Vương rút một bước để lại một bước máu mới hài lòng." Vị chúa Piaza không nói nữa, lập tức truyền thuộc hạ nổi hiệu còng dây chuyền vang âm xa hút tận ngoài núi xa. Tiếng cười the thé cất lên, cỗ kiệu son vụt trôi trong sương trắng, nhưng tới khúc rẽ, cả bầy soái tự nhiên biến mất. Rồi lát sau, bỗng sịch thấy hình cỗ kiệu đứng lù lù trên ngọn đỉnh dế trước cao vòi vòi, khắc trên nền mây nhạt những hình đầu thú mõm nhọn, hếch dòm trăng tà, còi hết sức quái dị. Rào một cơn gió rừng xa lùa về, hình quái biến mất trên ngọn núi trăng tà. Võ Minh Thần vùng gọi lớn: "Chú quản kinh đâu?" Không có tiếng đáp, võ còn lo ngại định chạy ra, bỗng thấy quản kinh từ trên nóc thạch thất nhảy vèo xuống, mặt mày chưa dứt vẻ bàng hoàng. Thì ra ngay sau lúc võ vào động, kinh sốt ruột cũng lên nóc theo, nấp trên, nhưng chứng kiến từ lúc Tây Sắc phá cửa thứ ba, mấy phen định nhảy xuống lại thôi, sợ mình cản bước người khác. Ngay khi đó, chú Piaja bảo Khao Lan giữ trận, đoạn cùng thầy trò Võ Minh Thần theo dấu con tinh, nhưng không thấy gì cả, lúc đó mới ra về. Ngày sáng hôm sau, Võ Minh Thần bái biệt lên đường. Hai cha con vị chúa Piaza hết sức lưu luyến mãi không rời, bèn tặng hai con ngựa tốt cùng các món vật dụng. Hai cha con chúa Piaza đích thân dẫn quần ra sơn cầu đưa thầy trò Võ Minh Thần ra khỏi miền động thất, lại sợ Tây Sắc Mã Vương mai phục chăng. Hai cha con đưa tiễn thầy trò võ hơn 10 dặm ngàn, không thấy chi mới chịu quay về. Dùng lời từ biệt, Võ Minh Thần hỏi thăm đường đi động thanh âm, đoạn lên yên dục ngựa. Hai cha con chúa họ Bạc đứng trên đèo cao nhìn theo bóng ngựa mất hút dần tít nẻo đằng xa, không khác cảnh Lưu Huyền Đức ngậm ngùi theo bóng Từ Thứ về Hứa Đô, thể không bày một kế nào cho Tào Tháo, còn Võ Minh Thần lên Tây Bắc biên thùy quyết tìm học thêm bí thuật, lần tận hang ổ chúa Tinh Tứ Túc rửa hờn cho bậc sinh thành.